im lặng mà nghe nổi loạn. Chương 10, giờ thể dục diễn kịch vui vẻ. Góc truyện audio.com. Ai chán quá, chiều hôm nay có tiết thể dục à, bài học hôm nay của lớp chúng tôi là học nhảy xa. Mỗi tổ chia ra một góc rồi tự tập, tôi còn đang loay hoay xem cách tập thì My lại kéo tay tôi. Đau bụng quá Thùy ơi, mẹ ơi, con người này bao giờ nói chuyện cái giọng cũng ngọt thế à? Tôi nghe mà giận cả người, nhưng vẫn vờ như rất quan tâm. Hai, vậy thì xin cô nghỉ đi. Sợ cô là à, không có. Nhưng mà, lỡ tuần này không nhảy rồi tuần sau kiểm tra thì sao biết thực hành được. Tôi thở dài rồi nghĩ cách, mắt không ngừng tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. À, để tớ lấy dầu cho. Thôi khỏi, để dáng cũng được. Thế là, tôi và My tập cùng nhau. Mà sao thấy My nhảy lên có vẻ khó khăn thế nhỉ? Mặt thì nhăn lai, tay thì cứ ôm bụng. Tôi đi về phía ghế đá lấy nước uống. Đến khi quay lại thì thấy Phát đã đứng thế chỗ tôi. Tôi đành ậm ừ qua chỗ mà cậu ta đứng lúc nãy. Chính là bên cạnh Quý. Lúc đầu tôi còn cảm thấy kỳ lạ. Thằng quỷ xì chum này. Chỗ mày không đứng tự nhiên qua chỗ tao làm gì. Sau đó, Quý quay sang tôi cười cười. Thằng Phát thích con mì à, wow. Chuyện động trời. Thế là tôi với Quý không tập nữa. Cùng nhau đứng tụ lại một góc để quan sát tình hình của cặp đôi kia. Quả nhiên, thằng Phát cứ tập một lát rồi lại quay sang My hỏi có sao không? Ha ha, có chuyện để chọc rồi đây. Phát thích My thì nói một tiếng đi để trong lòng không hay. Quý đột nhiên lên tiếng rồi quay sang tôi thì thầm. Chuẩn bị xem trò hay này. Hơ hơ, đợi thôi, tôi cũng mỉm cười lại. Xem như tôi và Quý đã ngầm hợp tác vụ này. Phát quay sang lườm hai bọn tôi. Tụi bây nói bậy bạ gì dãy. Rãnh quá hơ, rãnh chớ sao không? Tôi nói to, thích thì lo bày tỏ đi chớ để người ta có bồ rồi hối hận không kịp. Đám thành viên trong tổ nghe thế cũng lập tức ùa theo. My Phát, My không nói gì. Phát quay sang trừng mắt nhìn chúng tôi. Tôi liền cười cười đầy ẩn ý tụi tao vô tội a. Sang đến tiết 2. My càng ngày càng đau hơn. Phát lại quan tâm hỏi có sao không? Đương nhiên, tôi và Quý đứng cách đó khoảng 5 mét. Bắt đầu bày trò nghịch ngợm. Hai đứa đứng nói này nói nọ. Thì thầm với nhau như hai đứa rãnh hơi. Cuối cùng, Quý mới quay sang tôi. Giả vờ giọng bác sĩ. Bác sĩ đây, mời chị ngồi xuống nhận kết quả nào. Vâng, tôi là Mai Vũ Xuân My. 24 tuổi, vừa mới xét nghiệm xong. Trong người cảm thấy không được khỏe. Xin bác sĩ chỉ giáo. Tôi cũng giả vờ ho khan. Sau đó giả cái giọng ngọt lịm của My. Hai đứa lại được fan đứng cười như hâm. Sau đó, Quý tiếp tục trở lại vai diễn. Nghiêm túc nhìn tôi đến để thông báo cho cô biết. Nói dư thừa, đến nãy giờ rồi mà giờ mới kêu đến à, tôi nhớn mày. E hèm, đừng có ngắt lời mình. Quý giả vờ ho, tôi thông báo cho cô biết. Cô hiện đã có thai 6 tháng 25 ngày rồi. Là một đứa con trai vô cùng khỏe mạnh. Wow, tin sốc, đa tạ bác sĩ, tôi sẽ cố gắng nuôi dưỡng nó đàng hoàng. Kịch diễn kết thúc, tôi với Quý đập tay tỏ vẻ đồng cảm với nhau về kết luận dành cho My. Sau đó đi lan cho cả lớp, đứa nào đứa nấy đều cười sặc cả lên. Nhưng mà, cũng vì chuyện đó nên My hờn tôi cả buổi chiều. Cách chương.